Đạo, chương 775, cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, trong lòng mọi người ngay ngắn hướng chấn động, tiếp theo trên mặt vẻ phức tạp. Mặc dù cái này tiêu thần thực lực cường hoành vô cùng, nhưng giờ phút này đối mặt luyện đan hiệp hội ba người liên thủ cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Tuy nhiên như vậy không coi là công bình, nhưng trong tu chân giới vốn cũng không có công bình đáng nói, thực lực chí thượng. Bạch Không Cố Kỵ, Hắc Tử Lăng hai người trần chờ, giờ phút này là xuất thủ hay không trợ giúp cái này tiêu thần. Dù sao dựa theo dưới mắt tình hình, chỉ cần bọn hắn ra tay cùng tiêu thần liên hợp nhất định có thể một lần hành động đem luyện đan hiệp hội chấn đè xuống, đoạt được cơ duyên khả năng cũng sẽ biết tăng cường rất nhiều. Hai người đối mặt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau tâm niệm tại trong lúc nguy cấp xuất thủ tương trợ chắc hẳn cái này tiêu thần có ơn tất báo tất nhiên hội trợ bọn hắn cướp lấy truyền thừa cơ duyên. Nhưng giờ phút này hai người nhưng lại không phát hiện tiêu thần đối mặt luyện đan hiệp hội ba người liên thủ, sắc mặt như trước không có nửa điểm biến hóa, khóe miệng một tia giọng mỉa mai trở nên vi chướng mắt. Cái này một vòng giọng mỉa mai rơi vào áo tơ trắng nam trong mắt lập tức lại để cho trong lòng của hắn nổi giận vô cùng. Tiêu thần, hôm nay mặc dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng đừng hòng sống mệnh rời đi. Ta ba người liên thủ, ngươi có chạy đằng trời. Tiêu thần lắc đầu, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi và ba người thực lực tuy mạnh, nhưng nếu là cho rằng liên thủ có thể đem tại hạ lưu lại cũng không tránh khỏi quá mức coi thường ta tiêu thần. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có giúp đỡ không thành? Nói xong tiêu thần phất tay, linh quang lập lòe ở bên trong, một gã áo đen tu sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện. Tiểu cốt sớm đã đạt được tiêu thần ý niệm bày mưu đặt kế, giờ phút này hiện thân lập tức trong cơ thể hung hãn cường hoành khí tức không hề che lấp lập tức bộc phát. Khôi lỗi, cái này áo đen hạ che giấu lại là một cỗ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi thực lực hào cường, so sánh đối diện luyện đan hiệp hội ba người rõ ràng nửa điểm không kém. Khó trách cái này tiêu thần như thế trầm ổn, đối mặt ba người liên thủ cũng không quý kỳ. Dùng hắn thực lực của mình có cái này khôi lỗi tương trợ, dĩ nhiên đã có tự bảo vệ mình thực lực. Cái này luyện đan hiệp hội ba người ra tay cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Không hồ là luyện đan khảo hạch khôi thủ, quả nhiên thủ đoạn át chủ bài rất nhiều. Tiêu thần phía trước tiểu cốt tại về sau, bàng bạc đại thế lập tức mà thành cùng luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ ba người so sánh với cũng là nửa điểm không kém, như thế biến cố, lập tức vượt quá sở hữu tất cả tu sĩ ngoài ý liệu. Bạch Không Cố Kỵ cùng Hắc Tử Lăng hai người đối mặt cười khổ, vốn cho đến tại nguy cơ trước mắt gây viện thủ thừa cơ thu phục cái này tiêu thần, không nghĩ tới lại có thể biết là dưới mắt tình như vậy hình. Có thể so với không ngã cảnh giới tích lũy cực hạn cấp độ khôi lỗi, loại này nghịch thiên bảo vật không biết cái này tiêu thần đến tột cùng là từ chỗ nào được đến. Thanh y thiên nữ tạo bảo nam sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, dưới mắt sự tình phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này cái này trong lòng hai người nhịn không được sinh ra vài phần oán trách cái này áo tơ trắng nam chết tử tế không sống như thế nào hết lần này tới lần khác cùng cái này tiêu thần nổi lên xung đột. Vốn bằng vào hắn một người thủ đoạn liền đủ để làm người đau đầu, giờ phút này nhiều hơn cái này cường hoành vô cùng một cỗ khôi lỗi, mặc dù ba người liên thủ còn có thể miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong, nhưng thật đúng động thủ, mặc dù chiến thắng bản thân thực lực cũng nhất định lọt vào nghiêm trọng hao tồn. Như vậy thứ nhất có gì khác nhau đâu tại đem cái này thần sơn truyền thừa chắp tay tặng cho ẩn điện tu sĩ. Áo tơ trắng nam trong nội tâm không cam lòng, nhưng người này cũng không phải là ngu xuẩn thế hệ thực sự minh bạch dưới mắt xác thực chuyện không thể làm, chỉ có thể đem trong nội tâm xâm lãnh sát cơ cưỡng ép đè xuống. Tiêu thần đạo hữu ta và ngươi song phương thực lực sai biệt không lớn, nếu là quả thật giao thủ chắc hẳn nhiều bất quá lưỡng bại câu thương kết cục chắc hẳn loại này cục diện đạo hữu cũng tuyệt đối không muốn chứng kiến. Nếu là đạo hữu nguyện ý tắc thì chuyện hôm nay chúng ta tạm thời bỏ qua, đợi cho nơi đây sự tình lại đến giải quyết không muộn, không biết đạo hữu định như thế nào. Thanh y thiên nữ mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt. Trải qua phương sự tình, luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ cùng tiêu thần tầm đó dĩ nhiên triệt để quyết liệt không tiếp tục quay chu ìa. N đựa C, C O P I T A I T, Rui N thích cô D E. NET lại khả năng tuy nhiên dưới mắt không cách nào ra tay, nhưng nàng cũng sẽ không làm bất luận cái gì ý đồ chữa trị quan hệ lẫn nhau cử động. Đây cũng là thân là cường giả kiêu ngạo. Nói xong, phần đông tu sĩ xôn xao, nhìn về phía tiêu thần ánh mắt lộ ra kính sợ. Dù sao có thể bức bách luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ nhượng bộ, điểm ấy đã đủ để chứng minh sự cường đại của hắn chỗ. Thế gian này có thể làm được điểm ấy tu sĩ tuyệt đối không nhiều lắm. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Tiêu thần chưa bao giờ muốn cùng chư vị đạo hữu khó xử, bất quá là bị bất đắc dĩ mà thôi. dưới mắt tế đàn mở ra sắp tới, tại hạ cũng không muốn cùng chư vị đạo hữu tranh đấu, sự tình liền tạm thời gác lại, ngày sau lại đến thanh toán không muộn. Nói xong, Tiêu Thần đứng chắp tay. Giờ phút này tế đàn bên ngoài, ba cổ thế lực giằng co. Luyện đan hiệp hội Thanh Y Thiên Nữ áo tơ trắng nam, Tạo Bào nam ba người và bốn gã luyện đan hiệp hội tu sĩ. Ẩn Điện Bạch Không Cố Kỵ, Hắc Tử Lăng và dưới trướng ba gã tu sĩ. Tiêu Thần cùng Tiểu Cốt, Tam Phương ở bên trong, mặt ngoài nhìn lại luyện đan hiệp hội thực lực cường, Ẩn Điện thứ hai, Tiêu Thần một phương yếu, nhưng chính thức tình hình như thế nào, còn muốn chính thức giao thủ có thể biết được. Về phần còn lại gần như 30 tên tu sĩ tuy nhiên nhân số nhiều, nhưng thực lực lại yếu, hơn nữa giữa lẫn nhau kiêng kỵ đề phòng, dĩ nhiên đã mất đi đối với tế đàn truyền thừa cơ duyên tranh đoạt tư cách. Thế cục tạm thời giảm bớt, nhưng trong lòng mọi người tất cả đều tin tưởng, loại này cục diện bất quá là tạm thời sự tình, đợi đến lúc tế đàn một khi bắt đầu, liền là chân chính dốc sức liều mạng tương bác chi tế. Ha ha, Tiêu Thần đạo hữu quả thật thâm tàng bất lộ, lần này triển lộ thực lực đem làm thật khiến cho người ta trong nội tâm kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dù vậy, tại hạ cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi lùi bước, đợi chút nữa tế đàn mở ra, đối với truyền thừa tranh đoạt Bạch Không Cố Kỵ tuyệt đối sẽ toàn lực ra tay. Có thể cùng Tiêu Thần đạo hữu như vậy một đời nhân kiệt làm đối thủ cũng là nhân sinh một đại sự, mặc dù bị thua cũng coi như không uổng công việc này. Bạch Không Cố Kỵ cười dài mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn tản ra, ngược lại coi như là dùng lòng dạ bằng phẳng thế hệ. Hắc Tử Lăng đôi mắt dễ thương dị sắc chớp liên tục, hiển nhiên Tiêu Thần giờ phút này triển lộ thực lực vượt qua nàng này đoán trước bên ngoài, là dẫn tới nàng hứng thú 10 phần. Tiêu Thần gật đầu thản nhiên nói, Không Cố Kỵ đạo hữu yên tâm, Tiêu Thần tất nhiên sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Lần này cơ duyên tranh đoạt ta và ngươi liền tất cả bằng bản lĩnh, mà lại xem cuối cùng ai có thể đắc thù. Đối với cái này Bạch Không Cố Kỵ Tiêu Thần trong nội tâm cũng có phần có vài phần hảo cảm, như là trước kia gặp nhau, hai người có lẽ có thể trở thành bằng hữu, nhưng lần này cục diện lại không phải do chính bọn hắn lựa chọn. Nhưng làm không thành bằng hữu, có thể trở thành đối thủ ngược lại cũng không tệ. Cái gọi là cao thủ tịch mịch như nhân sinh bình thản không có khó khăn chắc trở, chẳng lẽ không phải quá mức không thú vị. Áo tơ trắng nam hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với song phương không coi ai ra gì nói chuyện với nhau cực kỳ bất mãn, cười lạnh nói. Làm gì lúc này làm bộ làm tịch, đợi cho tế đàn mở ra truyền thừa cơ duyên triển lộ, còn không phải như trước sinh tử tương hướng. Tiêu Thần, Bạch Không Cố Kỵ nghe vậy thản nhiên nhìn người này liếc, lập tức lắc đầu không nói, khinh thị chi ý không cần nói cũng biết. Áo tơ trắng nam nổi giận, nhưng giờ phút này lại bị cái kia Thanh Y Thiên Nữ ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ im ngay không nói. Chư vị đạo hữu, dưới mắt đã 108 thạch tháp đã toàn bộ nhổ, như vậy chúng ta liền lấy ra sở hữu tất cả tín vật đem cái này tế đàn mở ra a, về phần trên tế đàn đến tột cùng tồn tại cái gì, chúng ta ai cũng không biết, tự nhiên chỉ có thể bằng vào số phận thủ đoạn tranh đoạt, không biết chư vị đối với cái này định như thế nào. Bạch Không Cố Kỵ mở miệng, lập tức đạt được mọi người đồng ý, nhưng vào thời khắc này, luyện đan hiệp hội Tạo Bào nam ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Mở ra tế đàn chúng ta tự nhiên không có có dị nghị, bất quá trước đó, phải chăng có lẽ đem người không có phận sự xua tán, dù sao lần này thua tín vật chúng ta xuất lực đại, có thể nào lại để cho hắn vô công thế hệ không duyên cớ tham gia truyền thừa cơ duyên tranh đoạt. Tạo Bào giọng nam âm rơi xuống, hơn 30 giải giác tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt oán hận không cam lòng chi ý, nếu là giải giác tu sĩ số lượng nhiều chút ít, có lẽ luyện đan hiệp hội, Ẩn Điện tu sĩ hiểu ý có kiêng kỵ sẽ không xuất thủ, nhưng dưới mắt cái này 30 dư tu sĩ lại đại đô mang thương, hơn nữa từng người tự chiến, dĩ nhiên không cách nào đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp như vậy, đến một lần bọn hắn tự nhiên không sẽ dành cho bọn hắn thu hoạch cơ duyên cơ hội. Cửu từ nhất sinh trải qua gặp chắc trở đi vào thần sơn truyền thừa đệ chín thành, cuối cùng nhưng lại như vậy kết quả. Đây cũng là tu chân giới sự thật tàn khốc, chỗ thực lực trí thượng kẻ yếu không có bất kỳ cò kè mặc cả tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan hiệp hội cùng Ẩn Điện tu sĩ liên thủ tuy nhiên người số không nhiều, nhưng nếu là quả thật động thủ, bằng vào Thanh Y Thiên Nữ, Bạch Không Cố Kỵ chờ 5 người liền đủ để đem 30 dư tên giải giác tu sĩ toàn bộ đánh giết, cho nên mặc dù không cam lòng, bọn hắn cũng không dám phản kháng. Giao ra tín vật chúng ta có thể phóng các ngươi bình yên rời đi, nếu không đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Áo tơ trắng nam nhe răng cười, người này lại nhiều lần kinh ngạc trong nội tâm sớm đã trong cơn giận dữ, nếu là những người này gan dám phản kháng, không thể nói trước người này còn có thể trong nội tâm vui mừng, nhân cơ hội này đại khai sát giới. Tiêu Thần im lặng cũng không tham dự việc này, lại cũng không có ra tay ngăn cản. đối với dưới mắt kết quả hắn sớm có đoán trước, những tu sĩ này mặc dù có thể tiến vào cuối cùng truyền thừa chỗ, nhưng ở sau tranh đoạt trước khi, luyện đan hiệp hội và ẩn điện tu sĩ tuyệt đối sẽ liên thủ đem bọn hắn xua tán, để tránh trừ nỗi lo về sau. Nếu không có nhà mình thực lực cường hoành, giờ phút này tiêu thần bất quá như là những tu sĩ này, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.